Có bạn nào đã xem được bản phim truyền hình của tác phẩm Tàn Lửa này chưa ạ? Mình cũng muốn xem quá, nhưng mà thôi phải đợi đọc xong đã. Nào, ta cùng quay trở lại với Shizukui Susuke trong bộ trinh thám Tàn Lửa. Chương 3: Người hàng xóm. Chị Hiroe, chị Hiroe. Trong một chốc, Hiroe tưởng rằng đó chỉ là ảo thanh, vì chồng bà, ông Isao, vẫn đang thản nhiên ngồi đọc báo chăm chú ở bàn ăn. Nghĩ đến việc mình bắt đầu có những ảo thanh như vậy, Kajima Hiroe lại thấy tâm trạng trở nên u ám. Khi bà lẳng lặng tiếp tục bật máy hút bụi phòng khách, thì tiếng nói khe khẽ đó lại vọng bên tai. Chị Hiroe, chị Hiroe. Bà thử tắt máy hút bụi, lần này tiếng gọi vang lên rõ rệt. Thế nhưng điều đó lại càng làm bà muốn cất tiếng thở dài. Mẹ gọi đấy. Isao nói như thể là một lẽ đương nhiên. Ông thậm chí còn chẳng thèm ngẩng mặt lên khỏi tờ báo. Hiroe chỉ gật đầu vẻ tôi biết rồi, chứ không đáp lại bằng lời. Chị Hiroe, chị Hiroe. Giọng nói vang thật to, đến mức nếu không có tạp âm chắc ai cũng phải ngạc nhiên. Tại sao cái cơ thể nhỏ bé ấy lại có thể phát ra âm thanh như vậy? Mẹ chồng gọi liên tục, cho đến khi Hiroe chạy đến bên cạnh. Thành thử, tiếng gọi ấy cứ ám ảnh mãi bên tai bà. Cứ mãi thế này, chẳng mấy chốc mình sẽ bị tiếng gọi đeo bám đến mức nghe thấy ảo thanh thật mất thôi. Hiroe mở cửa phòng mẹ chồng. Chị Hiroe. Vâng, vâng, có chuyện gì thế mẹ? À, cái này. Mẹ chồng Yoko mới đây còn liên tục gọi Hiroe bằng giọng thảm thiết. Vậy mà, vừa nhìn thấy con dâu, bà lập tức chuyển sang vẻ khinh khỉnh. Nằm trên giường chỉ ngón tay nhăn nheo lên phía trần nhà. Hiroe ngẩng lên xem có sự tình gì. Ánh sáng bỗng vụt tắt, sau đó lập tức trở lại như cũ. Cái đèn huỳnh quang tròn to sắp bị cháy. Thầy ngay cho tôi, để thế này sẽ có điềm gỡ đấy. Mẹ chồng bà hay lú lẫn, nhưng nghe âm điệu nãy giờ thì có vẻ giờ mẹ chồng đang rất tỉnh táo. Con sẽ thay sau, mẹ chịu khó một lúc nhé. Hiroe kéo dây tắt đèn to, chỉ để mở đèn huỳnh quang nhỏ. Cũng chưa phải buổi tối, không có vấn đề gì. Chị bật giúp tôi cái tivi. Hiroe lấy điều khiển bật chiếc tivi nhỏ để trên tủ rồi rời phòng. Điềm gỡ cơ à? Bà hơi bất ngờ khi nghe những lời ấy từ miệng mẹ chồng. Biết mẹ chồng nghĩ như vậy, bà cảm thấy như vừa khám phá ra điều gì mới mẻ lắm. Mẹ chồng bà liên tưởng cái bóng đèn nhấp nháy ấy với phần đời còn lại của mình chăng? Có lẽ bà ấy nghĩ cái chết của con người là một sự kiện có tính điềm báo như vậy. Sau khi hút hết bụi từ hành lang sang đến phòng khách, Hiroe thu dọn chiếc máy. Bà chỉ mới hơi cúi người để dọn dẹp thôi mà sau lưng đã nhức mỏi đến mức khó chịu. Bà vươn vai thở ra một nhịp, lôi từ chỗ chứa đồ bên cạnh cầu thang ra chiếc bóng đèn huỳnh quang 32W. Cầm bóng đèn, bà quay lại phòng mẹ chồng. Có lẽ mẹ chồng đã ngủ mắt khép, miệng hơi hé ra. Hiroe tắt tivi. Đột nhiên, hai từ điềm báo hiện lên trong đầu, khiến bà bất giác quan sát mẹ chồng. Trống ngực bà khẽ đập dồn cùng với nhịp thở. Bác sĩ chẩn đoán hoạt động của tim mẹ chồng bà yếu hơn trước. Nếu để cảm cúm kéo dài, có khả năng không qua được, nên phải luôn lưu ý đến nhiệt độ phòng. Từ khi mẹ chồng bà bị đột quỵ đến nay đã 3 năm, năm nào mọi người cũng lo lắng không biết bà ấy có qua nổi mùa đông hay không. Nhưng cho đến tận năm nay, bà ấy vẫn bình an vô sự. Họ chuyển đến căn hộ mới này lúc gần sang tháng 4, khi tiết trời đã dần ấm lên. Kể từ đó đã 2 tháng trôi qua, mọi người cũng lo sức khỏe mẹ chồng bà sẽ bị xáo trộn bởi môi trường mới. Thế nhưng rốt cuộc chỉ là lo hảo. Ngược lại, người không được khỏe chính là Hiroe. Bà kéo dây tắt hết đèn. Tuy không định sờ vào phía đèn nhỏ, nhưng nếu để bật thì bà cứ cảm thấy sợ sợ. Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, nên phòng dù tối vẫn có chút ánh sáng bên ngoài rọi vào. Bà rướn người, vươn tay ra. Trước hết, bà thay tắc ke. Việc này diễn ra êm xuôi. Tiếp đó, bà bắt đầu tháo cái đèn cũ to ra. Cái đèn này được mang nguyên si từ nhà cũ đến. Nhẽ ra không nên tiếc của, mà phải thay luôn từ lúc lắp đặt đồ đạc ở nhà mới mới phải. Bà rút dây điện nối với tắc ke, tháo dần từng cái trong bộ 3 cái móc. Chúng khá cứng, khiến bà mãi không tháo ra được. Bà cố tình kéo thật mạnh, đến mức cái móc tưởng chừng như sắp gãy, mãi rồi cũng tháo ra được. Lòng bàn tay bà chạm vào chiếc đèn nhỏ hơn, bất giác rụt lại vì nóng. Cái móc lại bị dính vào như lúc ban đầu. Bà thở ra, lấy lại tinh thần, kéo từng cái móc để tháo. Cạch một tiếng, cùng với chấn động tưởng chừng sẽ làm đèn vỡ, cái móc đầu tiên đã được tháo rồi. Máng đèn rung bần bật. Cái móc thứ hai, sao lại cứng như thế chứ? Cái móc thứ ba, không biết từ lúc nào mồ hôi đã túa ra khắp mặt bà. Bà dùng tay áo quệt mồ hôi. Vì mãi ngẩn nhìn lên trên, nên khi bất giác cúi xuống, bà chợt thấy ván vất. Đặt ống đèn huỳnh quang vừa khổ sở tháo ra, đến mức toát mồ hôi xuống sàn nhà, bà với tay lấy cái ống đèn mới. Bà luồn nó ra bên ngoài chiếc đèn bé hơn, cắm dây nối từ tắc kè vào. Sau đó, bà dùng hết sức kéo móc gá ra, lắp vòng tròn màu trắng vào đó. Khi cái móc gá thứ hai cuối cùng cũng khích vào, thì bà chợt nhận ra vẫn chưa luồn dây kéo để bật đèn qua vòng trắng của cái đèn mới. Trời ạ! Hiroe đột nhiên muốn vứt cái đèn huỳnh quang xuống sàn cho nó vỡ toang. Nhưng tất nhiên là bà không thể làm thế. Cuối cùng, bà đành tháo những cái móc gá đã mất công lắp vào ra, luồn dây qua, rồi lại lắp lại từ đầu. Giữa chừng, bà nhận ra, thật ra không cần phải làm lại từ đầu như thế. Chỉ cần cứ thế, khéo léo kéo dây và luồn qua là xong. Nhưng nghĩ thế, chỉ khiến bà thêm bực. Mắc xong cái bóng đèn, Hiroe ngồi phịch xuống sàn, gáy bà đầm đìa mồ hôi trộm. Đầu bà biên biên như sông trong hơi nước nóng, thế nhưng tay chân lại tê cóng. Bà thở dốc một hồi lâu, lòng vẫn không hiểu tại sao mình lại đến mức này. Cơ thể nặng nề, không theo chỉ đạo của bà nữa. Mấy năm gần đây, bà thường xuyên bị như vậy, bất an gần như hoảng loạn, uể oải như khi choáng váng vì ngâm mình trong suối nước nóng quá lâu. Hai thái cực đó cùng lúc tấn công, khiến bà mất khả năng điều khiển cơ thể của chính mình. Tình trạng đó bắt đầu xuất hiện từ khi bà nhận chăm sóc mẹ chồng bị bệnh. Mặc dù trước đó bà vẫn sống chung nhà với mẹ chồng mà không có vấn đề gì bất thường về sức khỏe, bà vẫn tìm được việc và hăng say đi làm thêm 5 tiếng mỗi ngày. Mặc dù Y Sao không hài lòng lắm, bảo rằng đâu có thiếu thốn đến thế, nhưng cả ngày phải ở bên cạnh mẹ chồng cảm thấy quá tù túng. Mẹ chồng bà cho đến trước khi đột quỵ vẫn rất khỏe mạnh. Bà ấy lại thích ra oai rằng ta đây luôn là bà chủ của cái nhà này, nên Hiroe lại càng thấy bí bách. Khi buộc phải bỏ việc làm thêm để chăm mẹ chồng bị đột quỵ vì đứt mạch máu não, cần người chăm sóc, bà vẫn chưa cảm thấy cô độc hay mệt mỏi như bây giờ. Ban đầu, di chứng của mẹ chồng chỉ ở mức tay chân bị liệt nhẹ. Nếu có người hỗ trợ mẹ chồng, vẫn có thể tự đi vệ sinh được, cũng có thể ngồi dậy tự xúc cơm ăn. Bà ấy cũng có thể tự xê dịch cơ thể để tránh hoại tử vùng da sau lưng. Chưa kể, mẹ chồng vốn ác khẩu, không còn buông những lời độc địa dành cho con dâu nữa. Bà ấy trở thành một người yếu ớt trông thấy. Nếu không có sự giúp đỡ của Hiroe thì chẳng thể làm được việc gì như mong muốn. Điều đó khiến Hiroe có cảm giác quyền chủ đạo trong ngôi nhà này đã được chuyển sang cho mình, và bà thấy vững tâm hơn hẳn. Thế nhưng cái cảm giác yên tâm nhỏ nhoi ấy cũng chỉ trong thoáng chốc. Chăm sóc người già bệnh tật là một cuộc chiến không có hồi kết, không đoán định được tương lai. Không những thế, mỗi năm sự khốc liệt của nó lại tăng thêm nhiều bậc. Một sự cố lớn đã xảy ra sau khi bà bắt đầu ở nhà chăm sóc mẹ chồng một năm. Mẹ chồng bị thêm bệnh nhồi máu não, thành thử chứng liệt người lại càng thêm trầm trọng. Trong hoàn cảnh ấy, mẹ chồng còn cố bước đi để với lấy cuốn sổ tiết kiệm, nên bị ngã gãy xương đùi và khuỷu tay. Bà chị chồng tên Aya Makiko sống ở Kawagoe đã lao đến ngay khi nghe tin. Sao Hiroe ở bên trong nom mà lại để xảy ra chuyện thế này? Makiko nhăn mặt hỏi Y Sao, tay vẫn liên tục xoa tay mẹ mình. Ôi, khổ thân mẹ quá. Kể từ đó, Makiko đến nghỉ lại vào hai tối thứ sáu và thứ bảy. Chị ta trải chăn bên cạnh giường mẹ mình mà ngủ. Cuộc chiến chăm sóc mẹ chồng trở nên căng thẳng hơn trong gia tộc nhà Kajima. Hiroe phải nhiệt tình hơn cả những gì Makiko yêu cầu trong việc chăm sóc mẹ chồng. Việc nhờ dịch vụ chăm sóc người già bệnh tật hầu như không bao giờ nằm trong phương án lựa chọn. Ngoài dịch vụ tắm cho người bệnh, tất cả những việc còn lại đều do bàn tay của những người đàn bà trong nhà thực hiện. Có thể gọi đó là một cuộc thi gan. Hiroe kiên quyết không chấp nhận để mẹ và chị chồng coi mình là một nàng dâu vô dụng. Vì bà luôn cho rằng kể từ ngày về làm dâu, bà chẳng nhận bất kỳ ân huệ gì từ hai con người ấy cả. Khi còn khỏe mạnh, mẹ chồng luôn lạnh lẽo với Hiroe. Bà ấy cũng không cho Hiroe chăm sóc mẹ đẻ của mình khi mẹ bà bị bệnh. Hiroe không thể quên mình đã khóc nức nở trên chuyến tàu về cho kịp đêm canh linh cữu mẹ, người mà lúc đau ốm đã không có con gái ở bên chăm nom. Không những thế, bất cứ điều gì Hiroe làm cũng không nhận được một lời cảm ơn. Mẹ chồng trước kia là một tiểu thư được nuông chiều, chẳng bao giờ phải chăm nom ai, nên bà ấy không hề biết công việc này vất vả đến thế nào. Dù biết mẹ chồng là người như vậy, nhưng Hiroe vẫn miệt mài phụng dưỡng, như thay cho cả phần người mẹ đã mất của mình. Vừa chăm sóc mẹ chồng, vừa làm việc nhà một cách hoàn hảo, không một lời than vãn. Để rồi, khi mẹ chồng ra đi, có thể tiện đưa bà ấy trong tư thế không nợ nần, không áy náy. Để những giây phút cuối đời, cho dù không muốn bà ấy cũng phải thốt lên hai tiếng cảm ơn. Có thể đó chỉ là một sự ngang ngược, chẳng ra đâu vào đâu, nhưng Hiroe thật tâm mong muốn như vậy. Ban đầu Makiko còn rất khí thế, nhưng dần dần có vẻ việc nghỉ lại liên tục hai tối thứ sáu và thứ bảy quá vất vả, nên chị ta lập tức rút lại, chỉ còn tối thứ bảy. Sau cùng là mỗi tháng chỉ đến 2-3 lần. Ấy thế mà mỗi lần chị chồng đến là mẹ chồng Hiroe lại cười mãn nguyện, phồ ra hết các nếp nhăn. "Cảm ơn con nhé, Makiko thật là một đứa con hiếu thảo." Mẹ chồng vừa nói vừa dúi vào tay đứa con gái đã 62 tuổi của mình 5.000 yên, gọi là tiền tàu xe. Vì mẹ chồng cũng chẳng rút được tiền từ tài khoản, nên 5.000 yên ấy rốt cuộc lại do Hiroe bỏ tiền túi ra trả. Hiroe cũng xác định coi đó là tiền cảm ơn, nên không lấy làm khó chịu gì. Bà cũng không muốn nợ nần gì Makiko, nên vẫn lặng lặng mở ví lấy tiền đưa cho mẹ chồng. Tất nhiên, ngay cả khi ấy, từ miệng mẹ chồng cũng không thốt ra được hai tiếng cảm ơn. Mặc dù rõ ràng bà ấy vẫn ngắm nghía quyển sổ tiết kiệm hàng ngày và biết thừa số tiền trong đấy vẫn còn nguyên. "Chị Hiroe." Mẹ chồng bà đã dậy từ lúc nào không biết, đang cất giọng gọi như gọi người ở xa. Hiroe miễn cưỡng đứng lên, dù vẫn chưa lấy lại được nhịp thở như bình thường, bước đến ngó vào mặt mẹ chồng. Dù con dâu xuất hiện bất ngờ, nhưng mẹ chồng cũng chẳng tỏ vẻ gì là sửng sốt. Bà ấy mở miệng, nét mặt vẫn rất khinh người và khó đăm đăm như mọi khi. "Chị thay bỉm cho tôi." Hiroe cố nén tiếng thở dài. "Mẹ đợi con một chút." Đoạn cầm bóng đèn cũ bước ra khỏi phòng. Bà đặt bóng đèn cũ ở cửa bếp thông ra vườn, rửa tay rồi quay lại phòng mẹ chồng. Nhấc chăn sang một bên, Hiroe vén vạt áo ngủ của mẹ chồng, dựng hai đầu gối của bà ấy lên và cởi chiếc quần bỉm ra. Mùi khai nồng xộc lên, Hiroe phải thở bằng miệng. Nhịp thở của bà lại càng gấp rút hơn. Không có phân, Hiroe kéo miếng lót nước tiểu bị bẩn ra, đặt lên lớp báo trải sẵn dưới sàn nhà. Đoạn bà dùng khăn ướt cho em bé lau quanh hán cho mẹ chồng, sau đó lại đặt tờ khăn ướt lên miếng lót nước tiểu bị bẩn. Vừa cảm nhận mình đang thở dốc từng miếng, bà vừa hình dung công việc tiếp theo là phải thay đổi tư thế nằm cho mẹ chồng. Liếc ra góc phòng định lấy miếng lót nước tiểu mới, bà mới sực nhớ ra thứ đó đã hết mà quên chưa mua. Sự bức bối đang cố kìm nén đột nhiên ào về trong thoáng chốc. Chà, bất giác bà buộc miệng chặt lưỡi. Chẳng còn cách nào khác, đành đóng tạm mỗi bỉm quần thôi vậy. Bỗng dưng Hiroe cảm thấy bực bội khôn tả trước một việc vô cùng cỏn con. Chỉ mỗi việc sẽ lãng phí một cái bỉm quần thôi cũng làm bà thấy bức rất khó chịu với chính bản thân vì không lo chu toàn được mọi việc. Đột nhiên cửa bật mở, có ai đó bước vào phòng. Hydroe giật mình quay phắt lại. Con vừa mua cái này về. Là cô con dâu Yukimi cầm bịch miếng lót nước tiểu trên tay. Ôi, may quá, vừa đúng lúc. Mẹ sao thế ạ? Mặt mẹ đáng sợ lắm, mồ hôi lại đầm đìa thế kia. Những từ mặt đáng sợ khiến tâm càng Hydroe hoang mang. Con giúp mẹ một chút đi, bà nói để lảng tránh câu chuyện. Sau khi đã đặt miếng lót nước tiểu mới vào, cùng với sự trợ giúp của con dâu, bà xoay người mẹ chồng lại. Chị này. Sau khi phần lưng bên trái được đặt vào gối và người đã xoay sang hướng mới, mẹ chồng cất tiếng gọi. Ngày mai chị đi ghi sổ tiết kiệm cho tôi nhé. Bà ơi, Hydroe cao giọng. Ngày mai lương hưu vẫn chưa vào đâu, còn có đi ngân hàng cũng chẳng ghi chép được gì đâu ạ. Nét mặt mẹ chồng lại trở về với vẻ lơ đãng, như thể muốn hỏi rằng, thế à? Sao bà ấy lại làm ra được cái vẻ ngây thơ đến thế này chứ? Hydroe cảm thấy quá sức bởi thứ cảm xúc đang cuộn lên trong lòng ngực. Bà muốn hít thở không khí bên ngoài. Mẹ ra làm vườn một chút nhé, bà nói với Yukimi, rồi vứt đống giấy báo cuộn tả bẩn vào thùng rác, rửa lại tay và bước về phía cửa ra vào. Cửa ra vào đang mở toang, chăng Yukimi để như vậy? Có lẽ con bé Makoda đang ngủ. Xỏ chân vào chiếc dép lê, Hydroe bước ra vườn. Quả nhiên, Madoka đang thu mình trong chiếc ghế cho trẻ em ở băng ghế sau của chiếc xe Corolla trong gara và say ngủ. Nếu cô gọi con bé dậy, con bé sẽ ngái ngủ mà trở nên rất quấy, nên Yukimi thường để mặc như vậy. Cửa sổ xe được mở để thông gió. Bà chợt nhận ra có chiếc xe đang đổ trong gara của ngôi nhà ở bên trái nhà mình. Đó là chiếc Mercedes-Benz màu trắng. Đúng là sáng nay bên ngoài có vẻ hơi ồn ào vì tiếng động cơ xe đi đi về về. Chăng có ai đó vừa dọn đến. Sau khi nhịp thở đã ổn định vì được tận hưởng làn gió chiều mát mẻ, Hydroe kéo ống cao su đã cắm với van nước và vòng ra sau vườn. Đứng trong vườn, bà chợt cảm thấy thông thoáng kỳ lạ. Nhà bà được ngăn cách với nhà kế bên bởi hàng rào gỗ cao đến ngực. Ngoài ra còn có một vài cây thường xanh mạnh mai, cao tầm 2 mét, được trồng ở vườn nhà bên, dọc theo hàng rào. Thế nhưng giờ đây chúng đã bị chặt hết đi. Vì vậy mà giờ bà có thể nhìn thấy hết bên trong khu vườn của nhà bên ấy. Cây bị chặt bỏ đang chất thành đống ở giữa vườn. Một chú chó to lớn rắn rỏi, hình như là giống Doberman, đang đi quanh đó. Còn chó vừa thấy Hydroe đã lao đến tận hàng rào với tốc độ chóng mặt và sủa ầm ĩ. Uy lực của nó khiến bà cảm thấy bị áp đảo. Hydroe bất giác lùi lại phía sau. Cùng lúc đó, cửa kính trượt ở thềm nhà bên vang lên một tiếng động nhẹ. Một người đàn ông ló mặt ra. Khuôn mặt thoáng nhìn có vẻ tối tăm, với đôi mắt lạnh lẽo lập tức chuyển sang vẻ dịu dàng với nụ cười như tan chảy. Leo, thôi đi nào. Vừa cười, người đàn ông vừa bước xuống vườn nạt con chó. Xin lỗi chị, có vẻ nó quá hưng phấn với môi trường mới. Trước đôi mắt cụp xuống và lời xin lỗi đó, Hydroe không nghĩ ra được lời trách cứ nào. Con chó có vẻ khỏe khoắn nhỉ? Nghe Hydroe nói vậy, người đàn ông gãi gãi đầu, cử chỉ bén lẻn như được khen. Hồi còn sống ở nhà cũ, có một người đàn ông khả nghi cứ quanh quẩn vườn nhà tôi. Thành thử tôi phải nuôi con chó này để đề phòng. Nó được chuyên gia huấn luyện chó chuyên nghiệp dạy dỗ rồi, nên bình thường rất biết phép tắc. Khổ nỗi cô cậu mắc tính cẩn thận quá, nên... Tuổi của người đàn ông có lẽ không cách xa mấy so với Hiroe. Anh ta chắc chưa đến 50 tuổi, có vẻ dễ gần. Khuôn mặt tròn mang nét trẻ trung. Người đàn ông mặc chiếc áo len mùa hè với ống tay áo xăng lên và quần bò. Khu vườn trông thoáng hơn hẳn nhỉ? Hiroe nhìn hàng cây bị đốn hạ nói. À, người đàn ông lại bẽn lẽn như một cậu bé nghịch ngợm bị bắt quả tang. Đám cây này không phù hợp với hình dung của tôi về khu vườn muốn xây, nên tôi quyết định chặt đi hết. Tôi định sẽ đặt giá đỡ các chậu cây cảnh ở chỗ này và lắp thêm mái nhà để tránh nắng trước khi mùa hè tới. Giờ hai nhà có thể nhìn thông sang nhau, nhưng tôi sẽ che đi sớm thôi ạ. Người này là nam giới mà nhiệt tình với việc vườn tược ghê. Hiroe nghĩ, Isao chỉ ra vườn những lúc chiều xuống, hoàn toàn không động tay động chân đến việc gì, kể cả việc tưới nước cho cây. Bà nhìn sang vườn nhà mình, nói với giọng như tự giễu. Tôi cũng định trồng thêm hoa trong vườn, nhưng mãi mà vẫn chưa có thời gian. Giờ thì chỉ có cây nam thiên trúc ở góc vườn, cây tùng và cây đỗ quyên. Góc phía bên kia là bệ hoa hai tầng với tầm 10 chậu cây phăng xê. Khu vườn tuy không rộng nhưng trông hơi đơn điệu. Hay chị mang mấy chậu địa lan của tôi về trồng nhé. Người đàn ông hất cằm về phía loạt chậu hoa đặt ở góc vườn nhà mình. Tôi sang chiếc gốc cho nó mọc nhanh chóng cả mặt. 1, 2, 3, có tận 11 gốc. Chị lấy giúp khoảng 3 gốc nhé. Hiroe bị hút mắt vào mấy chậu cây với những tán lá xanh thon dài xum xuê. Ôi, những cây hoa được chăm sóc cẩn thận thế này, tôi nhận thì ngại quá. Miệng đưa đẩy vài lời, tỏ vẻ ngần ngại. Không đâu ạ, thật ra chúng mọc nhanh quá. Chị nhận lại may cho tôi đấy ạ. Để đám cây này nở hoa hơi khó, nhưng nếu không quá cẩu thả thì chúng cũng không dễ bị héo đâu. Mùa hè chị để nơi có bóng râm, mùa đông thì mang vào trong nhà. Nước chị tưới vừa vừa thôi nhé. Cây này mà ra hoa là coi như mình có lãi rồi. Thật sự không phiền chứ ạ. Thế thì cảm ơn thành ý của anh. Tôi xin trồng vậy. Người đàn ông nhà bên gật đầu cười, truyền qua hàng rào cho Hiroe từng chậu cây mạnh khỏe với những tán lá vương dài. Chậu cây bằng nhựa nên không nặng. Đặt 3 chậu cây bên những chậu hoa phăng xê, khu vườn có vẻ ra dáng hơn hẳn. Nơi này môi trường tốt chị nhỉ? Tôi thích lắm. Đúng vậy đấy. Ở đây tuy vẫn là Tokyo, nhưng không có cảm giác lộn xộn nháo nhào như các nơi khác. Mà anh từ đâu đến thế? Tôi từ thành phố Chofu đến. Một người quen của tôi đã dọn đến đây sống và khen nơi này rất tốt. Vì thế tôi đã thử phóng xe đến đây xem và thật sự bị thuyết phục. Đúng lúc ấy lại biết căn nhà này còn trống, nên tôi đã quyết định mua và chuyển đến đây luôn. Chuyện nhà mà có thể quyết định dễ dàng thế, chắc hẳn anh ta phải khá giả lắm, Hiroe nghĩ bụng. Không hiểu anh ta làm nghề gì mà anh cứ đứng đây nói chuyện thế này. Không sao chứ ạ? người nhà anh chắc hẳn vẫn đang bận rộn xếp dỡ hành lý trong nhà. Hiroe ý tứ dò hỏi tình hình gia thế. Người đàn ông khẽ lắc đầu. Tôi một thân một mình chị à, tôi còn độc thân. Ôi thế à, thế thì tự do tự tại nhỉ? Hiroe đáp lại một cách xã giao, trong tâm hơi bất ngờ vì câu trả lời ngoài dự đoán. Nhà bên cạnh nếu không nhầm là nhà có 4 phòng ngủ và một phòng ăn kiêm phòng bếp rất rộng, giá phải tầm 60 triệu yên. Đó là kiểu nhà ở dành cho hộ gia đình. Thật bất ngờ khi người đàn ông tầm trên dưới 50 tuổi này vẫn còn độc thân. Thôi tôi xin phép, sẽ sang chào hỏi sau khi dọn dẹp hòm hòm ạ. À, vâng. Dù Hiroe vẫn muốn hỏi han về thân thế của người đàn ông, nhưng không thể sổ sàng giữ anh ta lại để trò chuyện tiếp. Bà chỉ khẽ gật đầu chào người đàn ông đang lui vào trong nhà. Sau khi đã đọc xong tờ báo, Y Sao di chuyển sang chiếc ghế sofa ở phòng khách, bật tivi rồi lơ đãng ngồi xem. Kể từ khi về hưu, vào các buổi chiều chủ nhật, ông thường cảm thấy có gì đó trống trải đến uể oải. Con ăn bánh gấu qua la, ăn bánh gấu qua la. Cháu nội Madoka vừa vòi vĩnh vừa cùng Yukimi bước vào. Nhìn thấy Y Sao, Madoka lập tức trở nên vô cùng cảnh giác. Cháu về rồi đấy à? Y Sao thử bắt chuyện thật dịu dàng, nhưng Madoka tỏ ra lảng tránh rõ rệt, còn bé nắm chặt lấy váy của mẹ. Ơ kìa, con cho ông đi chứ. Yukimi thúc giục, nhưng Madoka vẫn nhất quyết không mở miệng. Với đứa cháu không chịu theo ông này, Y Sao hầu như bất lực trong việc chuyện trò với nó, chứ đừng nói đến việc chơi cùng nó. Bánh gấu qua la, bánh gấu qua la. Madoka lờ ông đi và tiếp tục làm nũng với Yukimi. Sắp đến giờ ăn cơm rồi, còn ăn bánh gấu thì làm sao ăn cơm được nữa. Bị mẹ nhắc nhở bằng giọng điệu hơi gay gắt, Madoka hoảng hồn òa lên khóc. Con muốn ăn cơ. Cô bé gào lên với giọng cao vút đặc trưng mỗi khi nó ăn vạ. Hay là cứ cho con bé ăn một ít đi. Y Sao góp lời. Yukimi định nói gì đó nhưng rốt cuộc cố nén lại. Đã bảo là mẹ đừng mua sô-cô-la rồi mà. Thay vào đó, cô buông lời ca thán. Có vẻ như qua la là bánh mà Hiroe đã mua về. Ăn mấy cái thôi đấy, mẹ sẽ mang ra, con ngồi chờ ở đây đi. Yukimi miễn cưỡng nói, đoạn đi vào bếp, túm tóc cột đuôi ngựa lúc lắc phía sau lưng. Con ăn ở bếp. Thấy Madoka định đi theo, Yukimi lườm con một cái thật sắc. Mẹ đã bảo con ngồi đấy cơ mà. Ngồi ăn ở đâu chẳng được, chỉ có thế thôi mà đã cáu kỉnh với con. Vừa nghĩ bụng, Y Sao vừa nhăn trán nhìn theo cô con dâu. Sau khi để vài chiếc bánh vào đĩa nhỏ, chẳng rõ tâm trạng ra sao, mẹ Yukimi tiện thể pha luôn trà mang tới cho Y Sao. À, cảm ơn con. Cô con dâu có vẻ rất đanh đá nhưng lại rất tinh ý những việc như thế này. Thật sự tính cách con bé không hề đơn giản. Ở nó có sự nhạy bén bất ngờ và khá sắc sảo. Có lẽ vì thế nó hợp với thằng Toshiro, vốn được nuông chiều từ bé. Con bé không mấy khi e sợ. Đúng là giới trẻ thời nay. Y Sao cũng không hề thấy Yukimi ngại ngùng như mấy nàng dâu ở cùng nhà chồng. Hình như mẹ có vẻ không khỏe bố ạ. Yukimi ngồi xuống bên Madoka, khẽ nói như thể độc thoại. Thế à? Y Sao nghiêng đầu, mắt dừng lại ở bóng dáng người vợ đang hiện lên sau ô cửa sổ. Trông Hiroe không có gì đặc biệt khác lạ so với thường ngày. Chẳng biết có phải do phản ứng của Y Sao có vẻ hời hợt hay không, mà Yukimi sau khi khẽ liếc nhìn bố chồng một cái liền im lặng, không nói thêm gì nữa. Toshiro vẫn đang học ở lò luyện thi à? Y Sao đổi chủ đề. Chắc đến giờ ăn tối sẽ về thôi bố ạ. Lần này người tỏ vẻ lạnh nhạt lại là Yukimi. Toshiro hiện đang học để dự kỳ thi tư pháp quốc gia. Anh chàng lấy lý do nhà hiện giờ như bãi chiến trường, với nào là chăm sóc người già, nào là chăm trẻ nhỏ, không học được nên thường hay ra ngoài học ở thư viện trường đại học hay thư viện thành phố. Chủ nhật con ông cũng thường đi thi thử ở các lò luyện thi. Mặc dù từ kinh nghiệm của mình, Y Sao cảm thấy rất nghi ngờ cậu con trai có học hành tử tế hay không. Sau này anh sẽ trở thành người đàn ông kiếm bạc triệu đấy. Đó là câu cửa miệng của Toshiro. Mặc dù Y Sao chưa bao giờ được nghe con mình nói như thế, nhưng Yukimi thì đã quá quen thuộc. Mỗi khi anh chàng nói thế, Yukimi lại phải nén cười. Khó mà tưởng tượng nổi một gã đàn ông đã 30 tuổi mà còn thật sự tin rằng mình sẽ kiếm được từng ấy tiền trong cái giới luật sư cạnh tranh khốc liệt này. Thế nhưng Y Sao vẫn dặn lòng thôi cứ im lặng, đợi đến khi cậu con trai thi đỗ kỳ thi tư pháp đã. Chỉ cần mình giang tay giúp đỡ cho đến khi nó đi vào quỹ đạo thì cái thằng con lông bông này chắc cũng có thể tạm sống được với nghề luật sư. Nếu không bàn đến việc có đáng tin cậy hay không, thì Toshiro có cái vẻ dễ mến của một thanh niên lương thiện, nên có khi người như thằng bé lại đắt khách không chừng. Khi Y Sao uống cạn cốc trà, cũng là lúc Hiroe bước vào. Nhà bên cạnh có một người đàn ông độc thân chuyển đến đấy. Sắc mặt của vợ ông không có vẻ gì là xấu cả. À, có cái xe Mercedes-Benz đổ bên ấy mẹ nhỉ? Yukimi vừa gỡ bím tóc cho Madoka vừa đáp. Trà là người ấy độc thân ạ. Nhà bên cạnh là bên kia à? Người ta dọn đến ở rồi sao? Tuy không quá hứng thú, nhưng Y Sao cũng hỏi theo mạch câu chuyện. Cả ngày hôm nay ông mãi mê đọc sách nên không để ý tình hình bên ngoài. Đúng rồi, cái nhà trong góc ấy, Hiroe đáp. Người chủ tầm 50 tuổi khá là dễ mến. Anh ta còn tặng tôi mấy chậu địa lan đấy. Ôi, bà được tặng hoa kìa, thích con nhỉ? Yukimi nói với Madoka. Vì Madoka đang ăn cái bánh rất ngoan nên Yukimi cũng không dùng giọng điệu gay gắt như ban nãy nữa. Anh ta còn nuôi một con chó rất to nữa. Có cả chú cún nữa kìa con. Giá mà nhà mình cũng được nuôi nhỉ? Mẹ chưa kịp hỏi anh ta làm nghề gì. Đi xe Mercedes thì chắc phải tầm giám đốc hay chủ một chỗ nào đó mẹ nhỉ? Cả Hiroe lẫn Yukimi đều không che giấu sự hào hứng với những chủ đề như thế này. Không phải là dân xã hội đen hay gì đấy chứ. Y Sao nói, lòng thầm nghĩ, không có gì là không thể. Trông không giống như vậy đâu, có vẻ là người rất thật thà đấy. Xe Mercedes anh ta đi cũng là xe màu trắng. Đúng lúc ấy, có tiếng mẹ chồng vang lên từ phòng trong, như thể kết thúc câu chuyện. Chị Hiroe. Hiroe nhấc mình lên vô cùng nặng nhọc, nhưng khi thấy Y Sao hất cằm ra hiệu, bà đành rời phòng với khuôn mặt vô cảm. Một lúc sau, Hiroe gọi Yukimi vào giúp sức. Con ở yên đấy nhé, Yukimi nói với Madoka, đoạn đứng lên. Madoka cũng đi cơ. Mẹ đến chỗ cũ đấy, con ở đây đi. Không biết có phải rất sợ căn phòng đó hay không, mà trong thoáng chốc Madoka im bặt. Ấy thế nhưng dần dần, con bé lại bắt đầu mếu máo đầy lo âu. Nó mất bình tĩnh và gào lên thật to. Mẹ ơi! Y Sào cảm thấy ái ngại, liền đứng lên khỏi ghế sofa. Ông định bước vào phòng đọc sách kiêm phòng ngủ để đọc tiếp thì có tiếng chuông cửa vang lên. Vợ và con dâu đang bận rộn, thế nên nếu gọi họ thì cũng vô duyên. Y Sào đành đi thẳng về phía cửa ra vào để mở cửa. Rốt cuộc thì ai lại đến vào chiều chủ nhật thế này? Một người đàn ông đang đứng trước cửa. Khuôn mặt đó không xa lạ gì với Y Sao. Người đàn ông ấy, Takeuchi Shingo, cũng sửng sốt không kém Y Sao. Tại sao Takeuchi lại đến đây? Y Sao bối rối đến mức không tìm ra lời gì để nói. Cả cái vẻ sửng sốt của Takeuchi cũng khiến ông thấy khó hiểu. Ra đây là nhà của thầy Kajima à? Thật ra lúc nãy nhìn bảng tên nhà, tôi đã ngờ ngợ rồi. Ôi, như thế này quả thật bất ngờ quá. Vừa nói, Takeuchi vừa mở cổng và bước vào đến tận trước cửa. Khi dừng lại, trên môi anh ta đã nở nụ cười. Nhưng đây quả đúng là một nơi yên bình thầy nhỉ. Thật sự rất thích hợp để sinh sống. Y Sào đang tìm từ để hỏi thì có tiếng nói vang lên sau lưng. Ồ, cảm ơn anh chuyện ban nãy nhé. Hiroe ló mặt ra khỏi cửa phòng của mẹ chồng. Hai bên gật đầu chào nhau. Ban nãy tôi đã có dịp chào hỏi qua với chị nhà lúc ở trong vườn. Thế có nghĩa là... Người đàn ông chuyển đến nhà bên cạnh là Takeuchi sao? Chuyện xảy ra vượt quá sức tưởng tượng, nên phải một lúc lâu sau Y Sao mới có thể chấp nhận hiện thực. Nhưng hàng xóm là người quen biết thế này thì vững tâm cho tôi quá. Takeuchi nói với giọng điệu khá hào hứng. Anh đây có quen biết với mình à? Hiroe vừa lau tay vào khăn mùi xoa vừa bước ra cửa. Dạ vâng à, tôi đã được anh nhà giúp đỡ rất nhiều. Anh nhà quả thực là người rất tuyệt vời. Chị chắc hẳn hạnh phúc lắm đúng không ạ? Anh cứ nói quá. Ở bên ngoài không biết thế nào, chứ ở nhà ông ấy không hoành tráng thế đâu. Cái vẻ ngại ngùng rón rén mà Takeuchi thể hiện lúc đến thăm trường đại học đã biến đi đâu mất. Giờ anh ta hiên ngang như thể áp đảo cả Y Sao. Điệu bộ còn cho thấy có cái gì đó rất sảng khoái. Xin lỗi, cho tôi đi qua một chút. Một giọng nói dõng dạc vang lên. Toshiro, vai đeo ba lô, đang bước vào. Con về rồi à? Con trai tôi đấy. Hiroe nở nụ cười ái ngại, rồi giới thiệu. Takeuchi lịch sự, cúi chào anh chàng sĩ tử lận đận của nhà Kajima. Toshiro vừa cởi giày, vừa nhìn Takeuchi. Cậu chàng chỉ đáp lại bằng một câu nhẹ bẩn. Chào anh, rồi đi ngay vào phòng. Takeuchi nhìn theo Toshiro, rồi như chợt nhớ ra điều gì. Anh ta chia ra một gói quà nhỏ về phía Hiroe. Tôi có chút quà mọn mong chị nhận cho. Đây là món mì tôi đã đặt ở một cửa hàng mì ở Togakushi, vùng Shinshu, gửi đến. Lần trước khi đi du lịch, tôi đã ăn món mì này ở đó và thấy rất ngon. Trong hộp quà là mì được nhào tay thủ công. Hiroe vui mừng nhận lấy món quà. Ngại quá, tôi cứ nhận quà suốt thế này. Khi nào dọn nhà xong xuôi, anh sang nhà tôi chơi nhé. Mọi người cùng ăn một bữa cơm cho vui. Ôi, thế thì ngại quá. Tuy là người quen và lại ở gần như thế này, nhưng tôi cũng không nên vịn vào đó để làm phiền gia đình mình. Anh đừng nói thế, có gì cùng giúp đỡ nhau nhé. Xã giao kiểu thành phố cũng có cái hay, nhưng tôi vốn gốc gác quê mùa, vẫn không thể nào quen được kiểu giao lưu lạnh nhạt đó. Trước sự hoạt ngôn hiếm thấy của Hiroe, Takeuchi gật đầu, vẻ tán thành. Tôi cũng lớn lên ở vùng núi tỉnh Yamanashi, nên hiểu tâm trạng của chị lắm. Thôi giờ tôi xin phép, làm phiền gia đình lâu quá rồi ạ. Takeuchi kết thúc câu chuyện một cách khéo léo, khẽ cúi đầu với Isao đang miệt mài đóng vai trò người nghe, rồi trở về nhà. Đây thật sự là ngẫu nhiên sao? Nhìn điệu bộ của Takeuchi thì có vẻ đúng là như vậy. Isao vẫn nhớ mình quả có nói với Takeuchi về việc ông đã dọn đến ở khu đô thị mới trên đồi cao vùng Tamano và tỏ ra khá thích nơi ở mới. Mà Takeuchi cũng phàn nàn cho phù khó sống nên muốn chuyển nhà. Đúng lúc đó, câu chuyện nghe từ Isao khiến anh ta cảm thấy hào hứng, nên liền đi xem nhà ở khu này. Và tình cờ lại có căn nhà trống ở ngay cạnh nhà ông. Toàn bộ sự tình là thế hay sao? Ấy thế nhưng tình cờ đến mức ở ngay sát nhà thì nhà trống đâu chỉ có mỗi căn bên cạnh. Tamano cũng rất rộng mà. Takeuchi không phải tiếp Isao ghét, anh ta còn dễ gần nữa. Dù thế, Isao vẫn thấy có gì đó vướng mắc trong lòng. Hết chương 3. Tập truyện Tàn Lửa này khá là dày, gần đến 500 trang, nên có vẻ như các tình tiết cũng đi hơi chậm một chút. Chương 4. Ánh nhìn. Mẹ ơi, nhanh lên. Vì Yukimi phải giúp phụ tắm cho bà nội chồng, nên lúc dẫn Madoka ra công viên chơi thì đã khá muộn. Thông thường, hai mẹ con sẽ đi chơi vào buổi sáng hay đầu giờ chiều. Ngoài khoảng thời gian đó, những người gặp ở công viên sẽ thay đổi, và điều này làm Yukimi không thoải mái. Madoka mặc váy liền màu cam, đội mũ rộng vành, tay cầm theo bộ đồ chơi nghịch cát, chân đã sọ sẵn giày. Mọi khi con bé sẽ ngồi ở thềm và nhõng nhẽo đòi mẹ đi giày hộ. Nhìn kỹ thì quả nhiên giày chưa được xỏ vào tử tế. Madoka, mẹ đã bảo không dẫm lên gót giày cơ mà. Yukimi xỏ lại giày cho Madoka rồi nắm tay con rời khỏi nhà. Nắng vẫn còn rất gắt. Mình sẽ cho Madoka chơi tầm 30 phút rồi về vậy. Nếu không sẽ bị cháy nắng mất. Công viên cách nhà cô khoảng 3-4 phút đi bộ. Vừa nhìn thấy công viên, Madoka đã chạy vút lên trước. Cẩn thận đấy con, nhìn đằng trước ấy. Vào giờ này, học sinh cấp 1 vừa tan học hay ra chơi ném bóng rổ và đánh bóng chày, nên những phụ huynh có con nhỏ thường cảm thấy không yên tâm. Với lại... Ồ, Madoka đây à, lâu lắm không gặp cháu nhỉ? Quả nhiên là họ ở đó. Cả hai đều đang ngồi ở chiếc ghế đá bên cạnh sân chơi cát và phả khói thuốc mù mịt. Một người nhuộm tóc vàng, ăn mặc kiểu mấy đứa con gái cấp 3 nổi loạn, chân tay gầy đến mức bệnh hoạn, móng tay móng chân thì mỗi ngón được đánh một màu. Con trai của cô ta, thằng bé tên Tomoya, cũng 3 tuổi như Madoka, thì để tóc dài như nghệ sĩ. Người còn lại thì nhuộm tóc màu nâu sáng đến mức rẻ tiền, khuôn mặt rám nắng lộn thộm. Con trai của cô ta cũng 3 tuổi, tên là Genta, có mái tóc nâu sáng như mẹ. Thoáng nhìn cũng có thể nhận ra hai bà mẹ này vốn là dân chơi bời đú đợn. Mặc dù chỉ mới gặp Yukimi có vài lần mà đã vẫy tay chào, ê, bổ bả như thần thiết lắm. Sân chơi cát đã bị Tomoya và Genta chiếm dụng. Yukimi muốn còn chơi ở bập bên hay cầu trượt, nhưng có vẻ hình dạng của mấy món đồ chơi chỗ này hơi khác so với ở công viên gần nhà cũ. Thành thử Madoka vẫn còn sợ chưa dám chơi. Các cháu cho bạn chơi với nhé, Yukimi nói với hai thằng nhóc, rồi dẫn Madoka vào sân nghịch cát. Thế nhưng gần như ngay lập tức, vừa nhìn thấy bộ đồ chơi nghịch cát của Madoka, Genta đã hô lên: "Lấy được cái xẻng rồi!" Đoạn trơ tráo giật ngay cái xẻng xúc cát của con bé. Mẹ của Genta chẳng có phản ứng gì. Bị lấy mất cái xẻng thì chơi cát thế nào được? Yukimi thật sự bực bội với sự vô tâm của mẹ con nhà này. Madoka nhìn đăm đăm vào cái xẻng bị giật lấy một hồi lâu, rồi có vẻ như con bé từ bỏ việc giành lại. Sân chơi cát vẫn còn rất hấp dẫn với con bé. Nó bắt đầu hào hứng dùng tay đắp mấy quả núi nhỏ. Bà cụ vẫn nằm một chỗ à? Mẹ của Tomoya cất tiếng hỏi, chừng như không mang gì đến việc vui chơi của bọn trẻ con. Lần gặp trước, hai người này tỏ vẻ muốn đến nhà Yukimi chơi, nên cô phải lấy cớ rằng nhà có cụ bị bệnh nằm liệt để từ chối. Vừa phải sống chung với bố mẹ chồng, lại còn phải chăm bà chồng bị liệt nữa. Quá là thảm, tôi cũng phục bà thật đấy. Mẹ của Genta vừa nói, vừa phả khói thuốc phì phèo. Nếu mà là tôi, thì chắc bỏ của chạy lấy người rồi. Cũng không đến mức ấy đâu, Yukimi đáp qua quýt. Mẹ của Madoka mạnh mẽ mà. Mẹ Tomoya cười nhếch mép, Nhưng mà cũng chả làm thế nào được khi chồng không công ăn việc làm như thế. Lão nhà tôi cũng đổi hết việc này đến việc kia, nên tôi hiểu nỗi vất vả của bà. Mà thôi, có khi ăn bám được ông bà thế cũng tốt. Mỗi lần bị nói là ăn bám, Yuki Mi cảm thấy khó chịu kinh khủng. Bản thân Yuki Mi vẫn đang miệt mài với vai trò nội trợ của mình. Rõ ràng cô thấy mình làm việc nhà, chăm con lẫn chăm nom người già tốt hơn hai người này rất nhiều. Còn chi phí sinh hoạt được lấy từ đầu ra thì không liên quan đến cô. Cô không nhất thiết phải thấy ngần ngại. Đấy là việc Toshiro phải lo. Không biết từ lúc nào mẹ Tomoya đã lại vuốt vuốt điện thoại. Bà vẫn tiếp tục đấy à? Mẹ của Genta nói vẻ giễu cợt. À, tôi lỡ hẹn mất rồi. Thiệt á? Bà định gặp à? Khi nào thế? Ngày mai. Bà trông thằng nhóc nhà tôi giúp tôi một lúc nha. Khoảng 2-3 tiếng. À không, đến chiều gì đấy. Tôi chịu thôi. Bà gửi trẻ theo giờ ở nhà trẻ phía Bắc ga đi. Đứa đầu tôi cũng gửi ở đấy suốt đấy. Ừ, hay tôi gửi nhỉ? Thỉnh thoảng cũng không sao đâu nhỉ? Nhưng phải giữ bí mật với lão chồng. À, mẹ Madoka cũng thử hẹn hò qua mạng xem sao. Chắc bà chưa làm việc này bao giờ đâu nhỉ? À, tất nhiên là tôi không ép nếu bà không thích, nhưng cũng sẽ stress trăm phết đây. Dù Kỳ Mì sửng sốt đến độ tắt luôn cả nụ cười xã giao. Những con người thế này tồn tại nhiều hơn ta tưởng. Giờ thì Yukimi có thể khẳng định nguồn cơn của việc con cái hư hỏng đều là do bố mẹ. Những cặp vợ chồng tạm bợ cứ thản nhiên đẻ con, vì thế mà những đứa trẻ có vấn đề không sao giáo dục được ngày một nhiều hơn. Những đứa trẻ ấy sẽ gây ảnh hưởng xấu đến lũ trẻ xung quanh. Kể cả những đứa trẻ được nuôi dạy tử tế, một khi đi nhà trẻ sẽ lập tức nhớ ngay những từ ngữ tục tiểu. Đã có lần hai người này hỏi Yukimi định gửi Madoka vào nhà trẻ nào, nhưng cô trả lời mập mờ rằng mình mới chuyển đến nên cũng chưa quyết. Thật lòng, cô định gửi Madoka vào nhà trẻ nào mà không có Genta và Tomoya. Dù Kimi không muốn thỏa hiệp trong việc giáo dục Madoka, cô cũng đã đành lòng cắt đứt liên lạc với một số bạn bè của mình. Nhưng cô không hối hận vì đã quyết định sẽ dành mọi ưu tiên trước cho con. Vì bây giờ là khoảng thời gian cần ở bên con suốt 24 giờ một ngày để dạy dỗ và trao yêu thương cho nó. Cô không cần Madoka quá xuất sắc. Cô chỉ cần con bé trở thành một đứa trẻ chân thành. Trong khi hai bà mẹ mãi miết với mấy câu chuyện tầm phào, hai thằng bé thi nhau đắp núi cát. Genta dùng xẻng xúc cát nên đắp được ngọn núi cao hơn. Trong lúc đang di chuyển chỗ ngồi, thằng bé tóc dài Tomoya lỡ hất tay làm đổ ngọn núi của Genta. Đồ ngu! Genta đột ngột vung tay lên đấm vào tay Tomoya. Mày làm gì thế hả, thằng ngu này? Mẹ của Genta vừa cười nhăn nhở vừa dùng những lời thô tục để mắng con. Ơ, sao mày để nó đánh thế? Nhục quá con à! Bà mẹ còn lại nói với đứa con trai đang ôm tay mếu máo, không biết là đùa hay thật. Không được dùng xẻng đâu, không được sử dụng hung khí nhé. Mẹ của Genta chêm vào như chấp nhận lời thách thức. Lại nữa rồi đấy. Dù Kỳ Mì nhìn hai thằng bé ném cát vào nhau mà thấy lòng chán nản. Madoka đang đắp đồi cát thật ngoan ở một góc cũng bị cát hất lên khắp người trước khi Yukimi kịp giải cứu. Này này, cát văng vào mặt Madoka rồi, xin lỗi bạn đi, đồ ngu. Bị mẹ nhắc nhở nhưng hai thằng bé vẫn lờ tịch. Madoka, mắng chúng nó đi cháu, bảo là đồ ngu đi. Gì chứ, họ thích đứng im nhìn con mình cãi nhau thì mặc họ, nhưng đến mức dạy Madoka nói những lời thô tục thế này quả tình khiến Yukimi muốn nhảy dựng lên vì sửng sốt. Được xúi, Madoka đứng lên quay về phía mấy thằng nhóc rồi nói, đồ ngu, bằng giọng nói rất yếu ớt. Không, cháu phải nói mấy lần đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu mới được. Vừa nói, mẹ của Genta vừa phá lên cười thật thô lỗ. Này này, đừng dạy bé gái những lời như thế. Yukimi không chịu nổi phải chen ngang. Đồ ngu thì làm sao? Đồ ngu thô tục lắm à? Hai bà mẹ nhìn sang nhau. Ý tôi không chỉ là từ ngữ, đừng dạy trẻ con cách chửi rủa người khác như thế. Không dạy thì đến một lúc nào đó chúng cũng tự biết thôi. Đúng đấy, tôi từ lúc học mẫu giáo đã biết gọi mẹ mình là bà già rồi. Đồ ngu nghe còn dễ thương mà. Hai con người này hoàn toàn không hiểu. Về đến nhà, Madoka tỏ ra rất cáu kỉnh. Thường thường con bé cáu kỉnh vào giờ này là do buồn ngủ. Bảo con bé đi rửa tay thôi cũng khó. Cuối cùng Yukimi đành phải bế thốc nó lên bắt rửa tay. Nhìn vào phòng khách, cô thấy có nho để trên bàn, mặc dù bây giờ chưa phải là giờ đi chợ. Nho này ở đâu ra thế mẹ? Yukimi hỏi mẹ chồng đang ngồi gấp quần áo ở thảm. Anh Takeuchi đó đáng thương lắm con ạ. Đó không phải là câu trả lời, nhưng cô có thể đoán được nho này là do người hàng xóm mang sang. Chắc hai người lại buôn chuyện ở vườn. Bố mất vì bệnh khi còn học cấp 2, sau đó thì mẹ cũng mất do tai nạn. Anh ta được thừa kế khu rừng, nhưng họ hàng cả đám nhào nhào lên tranh phần. Thế à? Yukimi rùng mình, không phải vì cám cảnh cho người hàng xóm, mà là vì hình dung cảnh họ hàng hết người này đến người khác sôi sục lên. Sau đó anh ta lấy cô vợ người Anh, nhưng lại bị cô ta cưỡng tiền rồi bỏ trốn đi mất. Thế cơ à? Nghe nói chú ta từng kinh doanh đồ dùng nhập khẩu, có vẻ là một quý ông sành điệu đúng chuẩn. Yukimi chưa gặp người hàng xóm lần nào, nhưng được nghe mẹ chồng kể lại như vậy. Con ăn nho. Madoka bắt đầu ồn ả. Mẹ chồng tiếp tục kể với vẻ đồng tình thương cảm. Đã thế lại còn bị nghi oan trong vụ kia nữa chứ. Chẳng hiểu sao cuộc đời này lại đổ dồn sóng gió lên con người lương thiện như thế nhỉ. Con ăn nho. Ừ, cháu ăn đi. Madoka, đến giờ đi ngủ trưa rồi. Con không muốn ngủ. Madoka bắt đầu lên giọng. Không ngủ thì sẽ không được đi siêu thị đâu đấy. Con không thèm đi. Con bé bắt đầu cái kiểu phản kháng như mọi khi. Một khi nó đã nói không thèm đi mua sắm, có nghĩa là nói gì nó cũng sẽ không nghe. Mẹ ơi, hôm nay mẹ có đi chợ không ạ? Dù Kimmy hỏi mẹ, cô cũng muốn bà ra ngoài để thay đổi không khí. Ừ, thế mẹ đi vậy, con cứ nghỉ ngơi thong thả với Madoka đi, nhưng ở tầng 1 ấy nhé. Vâng, con hiểu rồi ạ. Đưa chìa khóa ô tô cho mẹ chồng, Yukimi nắm tay Madoka nói: Trước khi ăn nho, ta lên tầng 2 thay quần áo đã nhé. Không, con không muốn đi. Con bé chống đối toàn bộ những điều Yukimi nói. Quần áo con đây cát còn gì, phải thay ra chứ. Không, con thay ở đây. Quần áo để ở tầng 2 cơ mà. Nếu tự chọn quần áo mang xuống mà nó không thích thì nó sẽ lại cáu nhặn lên. Chẳng còn cách nào khác, Yukimi đành bế Madoka đang dãy dụa lên tầng 2. Nhưng con bé khá nặng, tất nhiên một đứa trẻ sẽ ngày càng nặng hơn. Khi nó dãy dụa thì lại càng nặng và nguy hiểm hơn nữa. Leo lên hết các bậc thang, Yukimi không chịu nổi, đành thả con xuống. Để con gái thích thật, không vất vả như con trai. Những người mẹ Yukimi gặp ở công viên thường nói như vậy. Yukimi chưa từng nuôi dạy bé trai nên không biết có thật thế không. Có điều cô không thể đồng tình hoàn toàn với những lời đó. Madoka có kiểu đanh đá xó nhà, nên chắc vì thế mà mọi người nghĩ cô nhàn nhã. Nhưng nuôi con trai mà cứ vô trách nhiệm, để con nheo nhóc như kiểu Tomoya hay Genta thì rõ ràng là nhàn nhã hơn nhiều. Vừa bước vào phòng, Madoka đã sa ngay vào hộp chơi đồ hàng. Chẳng hiểu con bé nghĩ gì mà trong thoáng chốc đã đổ ụp cả đống đồ chơi ra nhà. Đống đồ chơi ngổn ngang đó đã chạm nọc, làm Yukimi mất hết bình tĩnh. Giờ không phải là lúc chơi, thay quần áo đi. Yukimi lấy từ trong tủ ra một vài cái váy liền của Madoka và xếp cạnh nhau. Đây, con thích mặc chiếc nào, con chọn đi. Nho, nho. Madoka chìa mấy quả nho đồ chơi ra trước mặt Yukimi. Không phải nho, mà là quần áo. Con thay quần áo nhanh, để mình xuống trong nhà nữa. Madoka mà không tự chọn là mẹ sẽ chọn đấy nhé. Không. Những lúc thế này, Madoka thường có giọng nói rất khó chịu, sốt ruột lên tới đỉnh điểm. Nhưng Yukimi cũng cố không để lớn tiếng với con bé. Mẹ đi nhé. Tiếng mẹ chồng cô vọng lên từ dưới nhà. Bà đi chợ rồi đấy, mình phải xuống nhà thôi. Kinh con, tôi là người chuyển hàng đấy. Vừa nói, Madoka vừa chìa mấy quả nho đồ chơi về phía Yukimi. Mẹ thì cũng có lúc chơi đồ hàng với con, và cũng có lúc không muốn chơi chứ. Không chơi chuyển hàng nữa, đây, con mặc vào đi. Yukimi chọn bừa một chiếc đưa ra cho con. Không thích. Một giọng nói the thé xộc thẳng vào màng nhĩ Yukimi. Con mà cứ thế này, mẹ sẽ không cho con ăn nho ở dưới nhà nữa. Không cho con ăn nữa. Madoka cụp hai hàng lông mày xuống, tỏ vẻ buồn bã. Nó mấp máy mồm như tìm lời để nói, rồi cuối cùng nó cũng tìm thấy. Đồ ngu. Hả? Đồ ngu! Yukimi không kiềm chế được, liền tát vào đùi của Madoka. Thật ra, bàn tay vung lên, định hướng vào má, nhưng giữa chừng, cô cũng đủ tỉnh táo để chuyển sang đùi và cố gắng để không đánh quá mạnh. Chỉ là cơn giận quá lớn, không ngăn được việc cô phải xuống tay. Mẹ đã bảo con không được nói đồ ngu cơ mà. Nói đoạn, cô đánh thêm một cái nữa. Những lời Madoka vừa thốt ra đã như một câu chửi, thành thục hơn rất nhiều so với lúc rụt rè nói ở công viên. Yukimi cảm thấy nếu không ngăn chặn ngay từ lúc này thì sẽ nguy mất. Madoka lấy tay xoa vào bên chân bị đánh, nước mắt ẩn ẩn quanh mắt, con bé nhợt mồm ra khóc. Cái vẻ cáu kỉnh cứng đầu đã chuyển sang trạng thái như đang nhẫn nhịn, sợ sệt cái gì đó. Tại sao con lại nói những lời mẹ bảo không được nói? Yukimi giơ tay lên dọa, Madoka nhảy lùi lại phía sau như để tránh. Tiếng khóc lại càng trầm xuống hơn. Mẹ đã bảo không được là không được, con nhớ chưa? Vừa cất những tiếng khóc như rên rỉ, Madoka vừa gật đầu. Con xin lỗi mẹ đi. Con xin lỗi mẹ. Sau khi đã hoàn toàn thuần phục được con gái, Yukimi như trút được căng thẳng đè nặng trên vai, cô thở ra một hơi dài nặng nhọc. Có lẽ con bé cáu kỉnh không phải do buồn ngủ, mà do những căng thẳng tích tụ lúc chơi ở sân cát. Lát nữa bình tĩnh lại, mình sẽ âu yếm con thật nhiều để bù đắp vậy. Đây là lần đầu tiên Yukimi đánh Madoka. Tất nhiên cô không lấy gì làm vui vẻ cả. Thậm chí giờ cô chỉ muốn ôm con vào lòng và nói rằng mẹ cũng có lỗi, xin lỗi con nhé. Thế nhưng nếu làm như vậy chỉ khiến Madoka thêm hoang mang mà thôi. Nghĩ vậy nên Yukimi nén lời xin lỗi lại trong lòng. Nhưng đồng thời cô cũng nhận ra hiệu quả rõ rệt dù mới chỉ đánh nhẹ. Trong hoàn cảnh đó, ngôn từ trở nên bất lực. Bản thân cô cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Cho đến nay, Yukimi vẫn cứ tưởng rằng đánh con sẽ gây phản tác dụng, nhưng mọi thứ lại được giải quyết êm đẹp, đến chính cô cũng phải bất ngờ. Yukimi lấy khăn giấy ăn lau mắt mũi cho Madoka, rồi thay quần áo cho con bé. Madoka đã trở nên ngoan ngoãn hẳn. Mọi căng thẳng rồi cũng qua. Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh. Yukimi chợt nhận ra cửa sổ nhìn ra hành lang đang đóng kín. Chăng mẹ chồng cô đã đóng lại khi cất quần áo đang phơi vào. Ngoài những lúc ngủ, Yukimi thường cố ý mở cửa kính, chỉ đóng mỗi cửa lưới để phòng thông thoáng. Nhà mới xây nên bên trong vẫn nồng nặc mùi vật liệu xây dựng, rồi mùi của những chất liệu dễ bay hơi. Người ta vẫn quảng cáo nhà ở đây thân thiện với con người, nhưng cũng chưa có gì đảm bảo rằng mùi đó hoàn toàn vô hại. Vì nhà có trẻ nhỏ nên ở điểm này Yukimi rất thận trọng. Yukimi đứng lên, tiến lại gần cửa sổ, mở cửa bên phía có cửa lưới. Từ chỗ này có thể nhìn thấy một nửa khu vườn nhà bên cạnh. Con chó Doberman đang ngủ. Sáng nay cô đã cùng Madoka ra xem, không ngờ con chó lại to đến vậy. Nghe nói chủ nhà bên nuôi chó vì từng bị kẻ lạ đột nhập vào nhà cũ, thế nhưng cũng không đến mức phải nuôi thả rông như thế chứ. Hàng rào đã được bố trí sao cho con chó không đến gần được. Nhưng Yukimi vẫn phải dặn dò Madoka không được lại gần. Yukimi lơ đãng dời mắt từ khu vườn nhà hàng xóm lên đến tầng 2 của ngôi nhà. Khi ánh mắt dừng lại ở khung cửa sổ nhỏ, toàn thân cô đông cứng. Người đàn ông nhà bên cạnh, Takeuchi, đang nhìn về phía cô. Cái nhìn sắc lạnh khiến đối phương bất giác mất hết sức lực ấy, làm Yukimi phải đảo mắt đi chỗ khác ngay lập tức. Ánh mắt tối tăm đó là sao? Khoảng cách giữa hai bên phải đến 5-6 mét, nhưng cô cảm thấy như đang bị nhìn chòng chọc ngay sát bên cạnh. Yukimi kéo rèm cửa bằng ren lại. Trước khi rời khỏi cửa sổ, cô lén nhòm sang cửa sổ nhà bên một lần nữa. Không thấy Takeuchi ở đó nữa. Em đang làm gì thế? Đột nhiên có tiếng nói cất lên từ phía sau, khiến Yukimi giật bắn mình quay phắt lại. Ôi trời! Là Toshiro. Anh nhìn cô với vẻ đầy hồ nghi. Ôi trời, là ôi trời cái gì? À không, không có gì. Anh về rồi đấy à? Toshiro nhìn ra ngoài cửa sổ như để kiểm tra, nhưng chẳng thấy gì nên lập tức quay đi chỗ khác. Madoka, con gái bố thế nào rồi? Anh cất giọng vui vẻ bế Madoka lên. Một ngày nào đó bố cũng sẽ trở thành luật sư để cứu giúp những người vô tội, con chờ bố nhé. Sau khi một mình thao thao những ngôn từ Madoka không hiểu nổi, Toshiro quay sang Yukimi. Mẹ đi chợ về rồi đấy. Thế à? Thế em phải xuống trong nhà đây. Lúc nãy anh về đến nhà, thấy có người đàn ông khả nghi cứ nhìn chăm chăm về phía nhà ta. Nhìn thấy anh gã ta lảng đi mất. Thế à? Yukimi cảm thấy rờn rợn, một phần cũng do cách miêu tả của Toshiro. Có phải là chú hàng xóm không? Không, không phải. Gã ta nhìn chằm chằm vào cả nhà hàng xóm đấy. Lúc em đưa Madoka ra ngoài chơi, hãy cẩn thận nhé. Vâng. Mọi khi có lẽ Yukimi sẽ cười xòa và quên đi ngay, nhưng lần này cô hoàn toàn không lạc quan được như thế. Ánh nhìn của Takeuchi như đã mang đến một luồng khí lạnh bao lấy cô. Đang ăn nho ở phòng khách thì Madoka dần gà gật và cuối cùng ngủ thiếp đi mất. Kể từ đó trong nhà yên tĩnh hẳn cho đến tận hơn 5 giờ chiều, bà nội chồng cũng không gọi gì cả. Chợt nghĩ nếu giờ nấu sẵn một món thì lúc chuẩn bị cơm tối sẽ nhàn hơn nhiều, Yukimi liền đi làm món kho với đậu rán, củ cải turnip và đậu Hà Lan có sẵn trong tủ lạnh. Cô thêm mấy lát gừng thái mỏng vào nồi đã bỏ nước tương cá và gia vị rượu ngọt, ninh ở lửa trung bình, cắt qua loa mấy miếng đậu rán đã chần qua nước sôi, cho bớt mỡ và củ cải rồi bỏ vào nồi. Sau đó cô ninh lửa nhỏ một lúc rồi tắt bếp. Cứ để nguyên như vậy các món trong nồi sẽ ngấm nước dùng. Lúc trưa cô đã thổi 5 bơ gạo nên cơm thì không lo thiếu. Còn lại chắc mẹ chồng cô sẽ mua thêm món gì đó. Sau khi Madoka dậy, hai mẹ con Yukimi cùng ăn nốt chỗ nho còn lại. Mùa này có ngày dài nhất trong năm, Đã 5 giờ rưỡi rồi mà vẫn không có cảm giác chiều tà. Con ra vườn đây. Madoka vừa cào soàn soạt tấm cửa lưới ngăn với sân vườn, vừa ngước mắt lên nhìn Yukimi. Được thôi. Yukimi lấy giày của Madoka cùng bộ đồ chơi xúc cát từ sảnh vào và để cô bé bước ra vườn. Madoka ngồi xổm giữa vườn, vừa ngân nghe một bài hát lộn xộn nào đó, vừa nhanh chóng bắt tay vào đào đất. Quả là con bé vẫn còn muốn chơi thêm ở chỗ nghịch cát. Yukimi nhìn tấm lưng nhỏ bé của con và thầm nghĩ. Ở vườn nhà bên, còn Doberman đang nằm xoài ra ngủ. Gần hàng rào có một cái giá lớn dạng bậc thang xếp mấy chậu cây cảnh đang làm dở. Ngay bên cạnh cái giá có một bờ dậu đơn giản lắp tạm. Con chó sẽ không thể đến gần hàng rào được. Tuy nhiên, cẩn tắc vô áy náy, Yukimi vẫn nhắc con thêm một lần nữa. Con không được đi về phía bạn chó đâu đấy nhé. Vâng ạ. Madoka lắc đầu dứt khoát, ra dáng một cô bé hiểu chuyện. Cơn gió nhẹ thổi khẽ qua vườn. À đúng rồi, Yukimi nhớ ra lần trước cô được tặng một bộ thổi bong bóng khi mua hàng tại cửa hàng đồ chơi. Lúc ấy Madoka mới gần 2 tuổi. Cô thấy hơi nguy hiểm nên chưa cho con chơi. Nhưng bây giờ nếu hướng dẫn kỹ chắc sẽ không lo nó uống nhầm. Chơi thổi bong bóng với con gái trong vườn, trải nghiệm này có cái gì đó thật hấp dẫn và đầy hoài niệm. Cô cứ thầm ao ước được thử một lần. Mình sẽ lấy nó ra xem sao. Giữa chừng, cô có ghé qua phòng bà nội chồng, nhưng bà vẫn đang say ngủ. Trên tầng 2, Toshiro cũng đang ngủ trưa. Yukimi lôi bộ thổi bong bóng từ trong thùng cát tông đặt trong tủ kéo của phòng kiểu Nhật ra. Cô cầm nó lên, thấy lòng nhẹ nhõm, lại thấy có cái gì đó háo hức. Đoạn cô kéo cửa tủ lại. Xuống nhà thôi. Đúng lúc đó, ánh nhìn của Yukimi bỗng sượt qua cửa sổ phía ban công. Cô chỉ nhìn thấy một nửa khu vườn nhà bên cạnh. Nhưng con chó Doberman đang ở đó. Yukimi đột nhiên thấy quặn thắt lồng ngực trước tư thế của con chó. Nó gác hai chân trước lên bậc thứ hai của giá để cây cảnh đang làm dở và nhìn sang khu vườn nơi Madoka đang chơi như thể đang ngắm con mồi. Không thể nào. Nhưng quả cái giá cây dạng bậc thang đó khiến cô lấn cấn. Bản năng của Yukimi thúc đẩy cơ thể cô phải hành động. Cô vội vã chạy xuống cầu thang. Khi cô bước vào phòng khách, thứ mà cô nhìn thấy phía sau cánh cửa trông ra vườn không phải là Madoka mà là tấm thân đen bóng của con Doberman. Yukimi hét lên một tiếng, tưởng chừng như xé toạc không gian và lao bổ ra vườn. Con thú lừng lững đi vòng quanh Madoka ở khoảng cách mà chỉ cần nhảy một cú là nó có thể tóm ngay được con bé. Trong bầu không khí đầy sát khí ấy, Madoka đứng sững lại, quên cả khóc. Trong vòng mấy giây, hoặc cũng có lẽ là không đến mấy giây, khi con Doberman còn ngần ngừ chưa tấn công, Yukimi đã lao ra nhanh hết sức có thể cho kịp khoảng thời gian trống ấy. Cô vội vàng ôm lấy Madoka. Kịp rồi. Cơn run rẩy trở thành tiếng kêu không rõ nghĩa buộc ra khỏi khoang miệng. Hơi thở dồn dập của con thú đã ập đến sau lưng. Đối mặt với nó sẽ nguy hiểm. Chỉ còn cách lấy lưng mình làm khiên chắn. Một giây sau đó, tiếng rên hoang dại của nó mắc lại ở cánh đùi Yukimi. Rồi một cơn đau sắc lẹm chạy dọc dây thần kinh của cô. Yukimi hét lên một lần nữa. Tiếng hét ấy như khiến Madoka càng thêm hoảng loạn. Con bé bắt đầu gào khóc thảm thiết. Yukimi vẫy chân, con chó buông đùi cô ra, nhưng hình như răng nó vẫn còn vướng vào chiếc váy jean cô đang mặc, nên cho dù cô chạy đi đâu cũng không thoát khỏi hơi thở của nó phía sau lưng. Nào! Cùng với tiếng nạt nộ là một bóng người nhảy bay qua hàng rào. Là Takeuchi. Trên tay chú ta cầm một thanh gỗ, có lẽ là nguyên liệu làm giá đỡ cây. Takeuchi chạy đến trước mặt Yukimi, vùng thanh gỗ lên trong một bộ dạng rất đáng sợ. Này thì! Chú ta nhắm và dán thẳng thanh gỗ ấy xuống lưng con Doberman. Con chó rú lên một tiếng chói tai. Làn hơi đeo bám phía sau lưng Yukimi biến mất. Cô vội nép mình vào tường nhà. Takeuchi tiếp tục nện con chó ở giữa vườn. Này thì! Tiếng gằn đầy hưng phấn thoát ra từ hai bên lỗ mũi của Takeuchi. Hai mắt vằn tia máu mở to, hàm răng nghiến chặt. Chú ta đập con chó như để thỏa cơn uất hận từ ngàn đời. Còn Doberman rú lên những tiếng thất thường, rồi đổ ập xuống gần như co giật. Mặc dầu vậy, đòn thù của Takeuchi vẫn không dừng lại. Chú ta rít những tiếng tàn khốc và cứ tiếp tục nện thanh gỗ xuống. Trước quang cảnh ấy, Yukimi trở nên hoang mang, không hiểu giờ đây bản thân đang sợ hãi run rẩy vì điều gì. Khi thanh gỗ gãy đôi, Takeuchi cũng chịu dừng tay lại. Còn Doberman đã rũ xuống như một tàu lá héo. Tối hôm ấy, như thể chỉ chờ Yukimi trở về từ bệnh viện là Takeuchi sang nhà Kajima ngay, mặt tái xanh. Takeuchi bảo ngày mai sẽ gửi ngay con Doberman đến trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hôm nay đã muộn rồi nên chú ta không liên lạc với bên trung tâm được. Thế nhưng Yukimi thầm nghĩ, với bộ dạng lúc chiều, không chắc con chó có còn sống được đến ngày mai hay không. Đùi của Yukimi bị rách chỗ vết cắn, còn xung quanh đó thì tím bầm lên. Cũng còn may là vết cắn không sâu lắm. Tại phòng khám ngoại khoa, cô được khử trùng vết thương rồi được cho thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh. Chủ yếu là mẹ chồng cô tiếp khách khi Takeuchi xin lỗi. Cả bố chồng cô và Toshiro đều ở phòng khách, nhưng họ chỉ chào hỏi qua loa, không xen vào câu chuyện. Ngay cả Yukimi, tuy là đối tượng chính nhận lời xin lỗi, cũng giữ thái độ e dè. Takeuchi có vẻ tưởng cô vẫn còn khó chịu, nên càng cúi đầu thấp hơn, luôn miệng nói: "Tôi thành thật xin lỗi." Nói đúng ra, Yukimi quả có giận vì chú ta đã không triệt để quản lý, nuôi thả một con chó lớn như thế để dẫn đến sự vụ ngày hôm nay. Chỉ cần chậm một nhịp thôi là Madoka đã trở thành vật thế mạng rồi. Thế nhưng lý do khiến cô không thể mở lòng chấp nhận lời xin lỗi của Takeuchi còn nằm ở một điểm khác nữa. Nói trắng ra, nó chính là cảm giác ghê sợ cô dành cho người này. Thôi, cả hai bên đều không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy mà. Chúng tôi đã hiểu tấm lòng của anh rồi, nên anh đừng tự dằn vặt mình thêm nữa. Mẹ chồng từ đầu đến cuối đều uyển chuyển chấp nhận lời tạ lỗi của Takeuchi. Thậm chí bà còn có vẻ ngại ngùng nói đỡ cho chú ta. Cũng may hậu quả không quá mức nặng nề. Nói đoạn, bà quay sang Yukimi, người nãy giờ vẫn chưa đáp một lời với Takeuchi. Ánh mắt bà như muốn nói, thôi, đằng nào sự cũng đã rồi. Được thể, Takeuchi cũng đưa mắt sang nhìn cô. Lúc đó, mắt chú ta chợt ánh lên một tia nhìn vô cùng tăm tối, như thể chú ta đã lập tức nhận ra thái độ lạnh lùng của cô. Chỉ trong một khắc, đôi mắt Takeuchi nheo lại đầy cảnh giác. Và khi mẹ chồng quay lại nhìn chú ta, tức khắc ánh mắt ấy lại quay trở về với vẻ bình thường. Takeuchi để lại một tấm phong bì trơn trên bàn rồi ra về. Rốt cuộc không ai buông lời trách cứ chú ta cả, vì mẹ chồng cô đã tạo ra bầu không khí hữu hảo. Và hơn thế nữa, lời xin lỗi của Takeuchi quá thành khẩn đến mức dai dẳng. Ôi cái này. Dọn xong cốc trà, mẹ chồng chợt thốt lên khi kiểm tra phong bì được đặt trên bàn nước. Ông xem, nhiều đến thế này. Bà rút tập tiền ra khỏi phong bì và giơ ra cho cả nhà xem. Yukimi quả thật đã vô cùng ngạc nhiên, vì cô cứ tưởng chỉ chừng 20 hay 30 nghìn yên là cùng. Những 300 nghìn yên đấy. Sau khi đếm xong, mẹ chồng cô nhìn khắp một lượt, như thể chờ nghe ý kiến của mọi người. Tận 300 nghìn yên đấy ông ơi. Bố chồng cô khẽ cất lời vẻ thoáng bối rối. Thế cũng được mà, người ta đã có lòng thì mình phải có dạ chứ. Chỉ có Toshiro là vẫn thản nhiên. Nếu mình kiện thì chú ta cũng phải tốn thêm tầm ấy. Người này hiểu chuyện đấy. Đúng là chú ta sai, nhưng làm thế này quả thật chẳng giận lâu được nhỉ. Đúng đấy, còn chó ấy cũng chẳng khác nào người thân duy nhất của cậu ấy. Làm đến thế này, ngược lại chính nhà mình thấy ái ngại. Mẹ chồng cô hùa vào đồng tình. Nghe chú ta nói chuyện thì cũng có vẻ là người tử tế. Toshiro vừa vuốt vuốt cằm vừa tự gật gù. Toshiro tỉnh giấc bởi tiếng thét của Yukimi, nhưng anh ta đủng đỉnh đến mức khi bước xuống tới nơi thì mọi chuyện đã kết thúc. Vợ và con phải nếm trải cảm giác khủng khiếp đến vậy mà anh ta nói như chuyện của người dân. Ta cũng nên nhân dịp nào trả bớt lễ đi. Bố chồng buông thõng một câu, trong đầu ông dường như chỉ còn chú tâm đến việc đã nhận quá nhiều tiền. Con nghĩ ta không cần giữ ý thế đâu. Toshiro phát biểu một câu thật hợp với ý anh nói nãy giờ. Trong khi đó, mẹ chồng lại gật gù tán đồng. Đúng ông nhỉ? Với lời nói của bố chồng, rồi quay sang nhìn Yukimi. Mẹ hiểu con đang giận, nhưng mình cũng nên đối đãi tử tế với người đã thành khẩn nhận lỗi. Với lại người ta cũng có vẻ cố gắng hết sức rồi. Toshiro nói chen vào. Vâng. Yukimi thừa nhận sự ấm ức trong lòng, đoạn tiếp lời. Nhưng con người ấy có cái gì đó rất đáng sợ. Cậu ấy là người tử tế mà. Mẹ chồng nghiêm mặt cắt ngang lời cô. Còn đừng nhìn người khác qua lăng kính thành kiến. Dường như mẹ muốn nói tới việc chú ta được phán vô tội trong phiên tòa bố chồng cô xét xử. Em như thế là không trở thành vợ luật sư được đâu. Toshiro nhí nhố pha trò. Tuy nhiên, lý do khiến Yukimi cảm thấy gợn gợn, vừa giống vừa như không giống điều mẹ ám chỉ. Giác quan thứ sáu của cô thực sự đã linh cảm như vậy. Hết chương 4.